Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, chương 587, tiến công Đông Lăng Thành. Giết, toàn bộ Đông Lăng Thành ban đêm trên không dường như một đạo vang lên tín hiệu. Chỗ cửa thành đột nhiên nổ lên chấn thiên giết tiếng la. Còn có binh khí kia va chạm chiến tranh thanh âm. Cơ hồ thì trong cùng một lúc, Đông Lăng Thành trên không bỗng nhiên nổ lên kinh thiên chiến ý. Hai tôn khí tức kinh khủng giằng co, xoay quanh khí tức xông lên mây xanh, đánh nát đầy trời tàn vân. Giao chiến chính là Hạng Vũ cùng Xích Phong Viêm. Đồng thời Đông Lăng Thành phòng ngự đại trận kích phát, sâu trong lòng đất truyền đến đung đưa kịch liệt. Một đạo màu xanh lam màn trời che kín toàn bộ Đông Lăng Thành, đem Đông Lăng Thành bao phủ ở bên trong. Già thiên tế nhật màu xanh lam màn nước đột nhiên phát ra rung động dữ dội. Chỉ thấy một đầu xanh thẳm vô cùng, độn nhập hư không bên trong. Bàng lớn không biết đầu đuôi khủng bố Hàn Long xoay quanh tại Đông Lăng Thành phía trên. Trên bầu trời hàn băng nước mảnh tràn ngập. Chỉ thấy một cái khoảng chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, dường như một mảnh liên miên ngọn núi nhỏ một thật lớn long chảo hung hăng chộp vào phòng ngự đại trận phía trên. Kinh khủng lực sát thương khiến phòng ngự đại trận bên ngoài hư không chấn toái. Hàn băng cự long quân hồn, chính là long kiếm xuất lĩnh hàn băng quân đoàn trùng kích Đông Lăng Thành. Thế mà Ngọc Tâm Thánh Địa thành lập vô cùng kiên cố phòng ngự đại chiến phát ra rung động dữ dội về. Sao, tại Ngọc Tâm Thánh Địa chúng cường giả ra trì dưới, lại không có lộ ra một điểm vết rách. Nơi xa hư không, Hạng Vũ sừng sững đứng thẳng. Thân thể như rồng, vĩ ngạn như thần, vô tận bá ý bao phủ thương khung. Mặt trời gay gắt như lửa, một cỗ khí thế đáng sợ trấn áp cửu thiên, như một vị viễn cổ bá chủ, bá lâm thiên địa. Mà Xích Phong Viêm toàn thân liệt diễm lưu truyền, thánh võ cảnh đỉnh phong khí tức trấn nhiếp trời cao, toàn thân hoàn toàn bị màu đen liệt diễm bao trùm, liền như là một tôn hỏa chi ma thần, tràn ngập vô thượng uy thế. Hắn tay nắm trường đao, lấp lóe chói mắt thần quang, phong mang nhuệ khí chấn cửu thiên, chiến ý lăng nhiên. Đại Tần Hoàng Triều Hạng Vũ, bản tọa chờ ngươi rất lâu, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là có hay không giống nghe đồn một dạng lợi hại. Xích Phong Viêm trường đao hiện lên, khí thế cuồng bạo, mở ra hư không, chém, nhất thời, thiên địa biến sắc, sáng chói chói mắt ngàn trượng đao mang. Lăng không hướng về Hạng Vũ chém xuống. Một đường hư không vỡ vụn. Từng tầng không gian đều thẳng tiếp vỡ nát. Đáng sợ tới cực điểm. Đao quang chiếu mất cả tháng hư không. Dường như đem thiên địa hoa một phân thành hai. Đối mặt Xích Phong Viêm kinh thiên sát phạt, Hạng Vũ khuôn mặt vô cùng tỉnh táo. Trong tay bá vương kích khẽ nhúc nhích. Một cỗ vô địch ý niệm hiện lên. Quét ngang cửu thiên. Trấn áp càn khôn vạn dặm, trong nháy mắt, kích quang ngút trời, vắt ngang bầu trời, cả phiến hư không, đều bị cái kia một đạo kích quang tràn ngập, kích quang ngang dọc đánh phía Xích Phong Viêm, ầm ầm, giữa thiên địa, hết thảy đều phảng phất biến mất, duy chỉ còn lại có đạo này kim sắc kích quang cùng xích diễm đao mang. Bành, kích quang cùng đao mang va chạm, giữa thiên địa sáng rõ, hư không đứt gãy. Một đạo dài đến mấy ngàn trượng khe hở trên bầu trời xuất hiện. Từng đạo không gian loạn lưu gợi lên. Nhưng đều trong nháy mắt. Liền bị từng tia kinh khủng dư âm xé nát. Dư âm dập dờn tại vô tận nơi xa. Nguyên bản Đông Lăng Thành chung quanh cao nhất núi to bị dư âm quẹt vào. Nhất thời tứ phân ngũ liệt. Hóa thành đầy trời bột mịn. Phía dưới Đông Lăng Thành Ngọc Tâm Thánh Địa chúng cường giả vừa ý hư không uy thế khủng bố. Hư không đều ngưng bỗng nhiên Hạng Vũ đều rung động. Ban đầu tới thế gian thật có như thế nghịch thiên chiến tướng. Mà hỏa luyện, thái lôi bọn người lại một lần nữa nhìn thấy Hạng Vũ đại phát thần uy. Nội tâm vẫn là không nhịn được rung động. Khủng bố, làm cho người nguy rung động hoảng sợ. Xích Phong Viêm nhìn thấy Hạng Vũ thật có thể ngăn cản chính mình. Nhất thời khí thế lại một lần nữa tăng vọt. Vô tận hắc diễm lan tràn. Liền ngàn trượng vết rách biên giới lại bị hắc diễm thiêu đốt. vô cùng hung lệ, sát khí ùn ùn kéo đến đánh tới. Đầy trời hắc diễm bên trong dâng lên một vệt nhìn thấy mà giật mình đao quang. Đao quang tung hoành thiên địa, hư không chấn động, tầng tầng vỡ nát, trong nháy mắt xích phong viêm oanh sát mà tới. Màu đỏ hỏa quang mãnh liệt, đáng sợ đao ý tràn ngập bầu trời. Khí thế cái thế hạng vũ gặp này, hai con mắt toát ra kinh thiên chiến ý. Vung vẩy bá vương kích nở rộ vô cùng sắc bén. Theo hắn một bước phóng tới xích phong viêm. Phong duệ chi khí chấn thiên. Ngập trời huyết sát nhất thời lan tràn ra. Đem trọn phiến hư không. Đều nhuộm đẫm một tầng huyết sắc. Chiến. Hạng vũ hét lớn. Trong tay bá vương kích chấn động. Kích quang hoành không. Xích phong viêm tay cầm hắc viêm ma đao. Đao quang càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng chói. Vô địch ý chí hiện lên. Đáng sợ kích quang vắt ngang thương khung. Muốn chém diệt vạn vật. Ầm ầm, mỗi một lần đụng nhau đều sẽ có hư không đại bạo nát, pháp tắc tán loạn, vạn vật thành bột mịn cảnh tượng. Xích phong viêm thánh võ cảnh đỉnh phong khí thế bạo phát đến cực hạn, chân hỏa thiêu đốt, đáng sợ sóng nhiệt chấn thiên, hồng quang lóa mắt. Thế mà nửa bước thánh võ cảnh hạng vũ, hắn tóc đen đầy đầu hướng về sau cuồng vũ, trong tay bá vương kích chém ngang, vô địch bá ý xuyên qua thì tiêu. Hắn tự tin, hắn đời này vô địch. Hai người khí thế bạo phát, toàn lực oanh sát, kinh thiên động địa sát phạt tiếp theo cắt hết thảy đều hủy diệt. Dù là hư không, đều chôn vùi thành hư vô. Ầm ầm, phanh phanh phanh, từng đạo nổ rung trời theo trên không bên trong truyền ra. Kinh khủng hủy diệt cảnh tượng để quan chiến chúng cường giả phía trên trăm vạn đại quân trợn mắt. Hốc mồm, tê cả da đầu. Bọn họ nhìn về phía dũng võ vô địch hạng vũ phảng phất tại nhìn thần thoại giống như. Hiện tại hạng vũ thật là lấy một mình chiến lực đối kháng thánh võ cảnh đỉnh phong xích phong viêm. Mà phía dưới đông lăng thành phòng ngự đại trận không ngừng bị hàn băng cự long rung chuyển. Nhưng ở ngọc tâm thánh địa chúng cường giả ra trì dưới. Căn bản không phá được. Khí thế dồi dào vô tận hàn ý lan tràn bốn phía, long kiếm bất đắc dĩ nhìn đông lăng thành phòng ngự. Đại trận liếc một chút, xem ra đông lăng thành thực sự khó có thể phá giải. Mà trận này dù sao cũng là thăm dò đông lăng thành phòng ngự mà thôi. Sau đó khống chế hàn băng cự long đuôi rồng bãi xuống. Ngăn trở đông lăng thành hai vị nửa bước thánh võ cảnh cường đại công kích sau trong nháy mắt lui. Về ngoài 30 dặm đại quân trong trận doanh, hạng tướng quân, theo hàn băng cự long quân hồn biến mất, long kiếm đối lên hư không vẫn kịch liệt giao chiến hạng vũ một tiếng kêu hô. Oanh, lại một lần đụng nhau về sau, hư không vạn dặm chìm nổi, trên không dồi dào vô cùng lực lượng đem hạng vũ cùng xích phong viêm tách ra. Nghe được long kiếm tiếng gọi ầm ĩ, hạng vũ lập tức minh bạch hắn ý tứ. Vốn là hôm nay chi chiến cũng chỉ là thăm dò tính mà thôi. Hắn chơi đùa qua thế là được. Xích phong viêm nhìn thấy hạng vũ có rút lui ý tứ. Nhất thời giận dữ. Khí thế lại một lần nữa tăng vọt, thứ đồ gì. Muốn đánh thì đánh. Muốn đi thì đi. Coi hắn là cái gì. Hạng vũ nhìn thấy xích phong viêm khí thế bạo phát. Hắc diễm đầy trời. Tiếp tục suy nghĩ cùng hắn chiến đấu. Nhất thời song trọng đồng tử hơi hơi dựng thẳng lên, một vệt lệ mang lóe qua, mà phía dưới Tây Sở quân đoàn lập tức minh bạch hạng vũ chi ý. Nhất thời gào rít giận dữ, bá vương, bá vương, bá vương, thiết huyết sát khí giả thiên tế nhật, bao phủ hư không mấy trăm dặm. Nhất thời một cỗ thương thiên bá ý, cuốn lên tứ phương, bá vương quân hồn vĩ ngạn thân thể, tại hạng vũ sau lưng hiện lên. Khuôn mặt mơ hồ, chân đạp thiên địa chi hà, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, vĩ ngạn thân thể như là một phương đại thế giới. Xích phong viêm nhìn lấy hạng vũ sau lưng bá vương quân hồn giấy lên. Hạng vũ khí thế lại một lần nữa bùng lên, khủng bố cùng cực bá ý cơ hồ đem chung quanh hắc diễm phai mờ. Nắm chặt trong tay hắc viêm ma đao, sau cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hạng vũ. Bản tọa chờ ngươi lần sau đến. Hôm nay hạng vũ cùng long kiếm đột nhiên đánh lén đông lăng thành. Vẫn là không nên tái chiến. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.